Tuyệt phẩm thiên y, chương 455, có thể vào không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cậu đã thích anh ấy đến như vậy. Vậy thì theo đuổi đi. Từ đại tiểu thư của chúng ta cũng không phải là người sợ hãi rụt rè như thế. Vẻ mặt trêu chọc của bạn cùng phòng khiến cho gương mặt Từ Thanh Linh đỏ lên. Lại tiếp tục chọc ngoái bạn mình. Cho đến khi cô bạn thở gấp xin tha thì mới xấu hổ giải thích là do đêm đó tớ uống hơi nhiều. Uống rượu sao? Tại sao lại uống rượu? Mấy năm qua chưa từng thấy cậu uống rượu qua. Chẳng lẽ là vì Trương Du tránh? Tớ cảm thấy không phải vì vậy. Nhưng Giang lão sư thật sự rất tốt. Cậu không biết thầy ấy vì che chở cho cậu trước camera đẹp trai đến cỡ nào. Nếu đổi lại tớ là cậu, tớ nhất định sẽ theo đuổi thầy ấy. Cậu mà không theo, sẽ có người khác cướp ngay. Đám con gái trường mình toàn là lũ mê trai. Nhìn thấy thầy đều chảy nước miếng. Bây giờ cậu là người có cơ hội nhất. Ai cũng nhìn ra Giang lão sư rất có ý với cậu. Tuy nói còn có Lý Tiểu Vũ, nhưng nữ theo đuổi nam cũng chẳng có chút vấn đề nào. Tớ ủng hộ cậu theo đuổi thầy ấy. Nghe bạn cùng phòng nói, Từ Thanh Linh cảm thấy một chút cũng không sai. Chẳng lẽ tình cảm của cô còn chưa rõ sao? Mặc dù chủ động hôn hẳn là do uống hơi nhiều, nhưng ý tư cũng rất rõ ràng. Thế nhưng hắn cứ như xa như gần đối với cô. Chẳng lẽ còn muốn cô theo đuổi hắn? Tấm hình kia chưa đủ mất mặt sao? Gương mặt đỏ bừng, bên tai nghe tiếng cười của bạn. Tỉnh thần Từ Thanh Linh lại bay đi chỗ nào mất? So với Từ Thanh Linh, Lý Tiểu Vũ bình tĩnh hơn rất nhiều. Lúc này đang ngồi trên giường cầm một quyển giải phẫu học. Tiểu Vũ, cậu một chút cũng không lo lắng sao? Nhìn vẻ mặt chăm chú của Lý Tiểu Vũ, Tiểu Linh trên giường rốt cuộc nhịn không được. Hỏi, lo lắng cái gì? Lý Tiểu Vũ có chút ngây người nhìn Tiểu Linh phía đối diện. Bà chị của tôi ơi, tớ thấy gần đây cậu rất ít gặp mặt Giang lão sư. Chẳng lẽ cậu định tặng Giang lão sư cho Từ Thanh Linh? Tiểu Linh khẩn trương hỏi. À, nghe Tiểu Linh hỏi, sắc mặt Lý Tiểu Vũ có chút ửng. Cậu nói cái gì vậy? Tớ và Nguyên ca ca chẳng có cái gì. Tiểu Linh che miệng nói, lại còn bảo là không có gì. Nếu không có gì, Giang lão sư còn tốt với cậu như vậy sao? Chị Từ so với cậu còn lợi hại hơn. Đều đã chủ động hôn Giang lão sư. Hai. Cậu cũng nên chủ động một chút đi. Cũng đừng nên để chị ấy đoạt mất. Mặc dù tớ cảm thấy điều đó là không thể, nhưng nghe nói trước đó bọn họ đã từng quen nhau. Bây giờ chị Từ chủ động như vậy, ai biết Giang lão sư có động tâm hay không. Ơi vì thế, cậu nên cố gắng nhiều hơn. Gọi điện thoại ngay cho Giang lão sư, bảo thầy ấy dẫn cậu đi ăn cơm. Đồ ngốc à, ắt xì. Ở một nơi nào đó có người chẳng may hắt xì hai cái. Hồ lão nhìn vào mắt ai đó, cảm giác sắc mặt cũng không tệ lắm. Do dự một chút liền hỏi, có phải bị cảm hay không? Dạ không phải, chỉ là đột nhiên mũi hơi ngứa. Giang Nguyên vuốt mũi, mỉm cười nói, con phải mặc thêm quần áo. Cho dù có mở điều hòa, nhưng thêm áo khoác vẫn hay hơn. Hồ lão quan tâm nói. Giang Nguyên gật đầu, cười, để con đi lấy áo khoác. Mặc nhiều vào. Hồ lão gật đầu, sau đó nhìn đồng hồ, rồi lại nhìn phòng khám đã hơi trống. Nói, được rồi, cũng đã 9 giờ, ta về trước, con dọn dẹp xong thì cũng nghỉ ngơi đi. Dạ, sư phụ đi đường cẩn thận. Sau khi ký tên vào đơn thuốc cho người bệnh, Giang Nguyên cười nói, sau khi hồ lão thay quần áo thì ra về. Lúc này Giang Nguyên cũng thu dọn bàn làm việc, đứng dậy cầm cái chổi, bắt đầu quét dọn vệ sinh. Anh Hoàng của phòng thuốc và y tá Tiểu Tình đã dọn xong bên ngoài. Cười chào Giang Nguyên, Giang Nguyên, chúng tôi về trước nhé. Vất vả cho mọi người rồi. Giang Nguyên cởi áo khoác, sau đó gật đầu với hai người. Sau khi hai người kia rời khỏi, hắn định bước đến đóng cửa. Nhưng bên ngoài hành lang có tiếng bước chân truyền đến, lại có người bệnh sao? Giang Nguyên cau mày. Tiện tay xếp lại ngay ngắn quyển sách trên bàn. Thời gian gần đây làm việc hơi nhiều, cứ đến 9 giờ chung quy sẽ có cảm giác mệt mỏi. Rất muốn đi tắm nước nóng, sau đó đi ngủ, nhưng bây giờ xem ra lại phải muộn hơn chút rồi. Cách chương.